Nói xong, người hầu phía sau đi lên phủ thêm một kiện áo bào bạch ngân. Lão đi ra đại sảnh, hai mươi mấy tùy tùng đều sắc mặt ảm đạm đi theo. Lúc đi tới cửa, El Zifin quay đầu lại cười. Hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục. 3 tháng sau ta sẽ trở lại lĩnh giáo. Đáng chết, ngươi còn. Đỗ Trần mỉm cười lắc đầu. Ta còn là đệ tử. 3 tháng sau ta sẽ tham gia đại khảo trong năm nên không có thời gian. Cũng không có hứng thú phụng bồi. Tiểu tử, đổ thuật của ngươi rất lợi hại nhưng đừng có không biết xấu hổ. Một tráng hán bên người El Zifin giận dữ. Hình dáng của Đỗ Trần đã khiến cho hắn không nhẫn nhịn nổi nữa. Nếu so đấu khí thì chỉ mấy ngón tay của gia chủ ta đã có thể giết ngươi. Dây cướp, câm miệng. El Zifin gầm lên với người hầu. Ta nói rồi, thiên hạ cường giả vi tôn. Hắn thắng, hắn có tư cách, cũng phải có sự tôn trọng. Hắn mỉm cười nhìn thoáng qua Đỗ Trần, vươn 3 ngón tay ra. 3 tháng sau ta sẽ trở lại đấu thần đảo vì chuyện của hắn. Ta muốn khi đó chúng ta có cơ hội luận bàn. Chỉ mong vậy. Đáy lòng Đỗ Trần nói thêm một câu. Ngươi không có cơ hội đâu. Tráng hán tên dây cướp tức giận muốn mở miệng. Lại bị El Zifin dùng ánh mắt lạnh như băng dọa. Hắn nuốt hận. Nói thầm. Lạp Mễ Mặt Đế Tố. Tiểu tử ghê tởm. Lạp Mễ Mặt Đế Tố. Đỗ Trần cả kinh. Bọn họ. Những lời này giống như hòa thượng niệm A-di-đà Phật. Đây là do thành viên Gia Tát giáo hội tức giận hoặc hưng phấn cực độ mới nói vậy. Bọn họ là thành viên của Gia Tát giáo hội sao? Cái này không thể. Philip của Gia Tát giáo hội tự bạo mà chết. Bác bì bế quan chữa thương, dịch cốt trong tay mình. Còn 2 thánh đồ khác đều mất tích. Sao có thể có một đại nhân vật có khí độ siêu nhiên chứ? Đỗ Trần định gọi bọn họ lại hỏi. Nhưng đối phương là địch hay bạn còn chưa rõ, chính mình lại không thể công khai gặp mặt thảo luận chuyện Gia Tát giáo hội. Do dự một chút, El Zifin đã dẫn người đi ra ngoài. Bọn họ trực tiếp bay thẳng lên trời, trong trước mắt liền không thấy nữa. Pia đi tới ôm quyền cảm tạ. Francis, hôm nay ngươi cứu ta một mạng, bảo vệ gia sản của ta để cho cả nhà ta còn có cơm ăn. Ta Pia không biết nói gì hơn. Ngày sau ngươi có gặp chuyện phiền toái gì, huynh đệ Hồng Sa tuyệt không đứng nhìn. Đỗ Trần còn đang suy tư câu Lạp Mễ Mặt Đế Tố kia nên chỉ thất thần gật đầu, nhìn qua có chút vô lễ. Phía cũng lơ đễnh vỗ đầu vai Đỗ Trần, cười to, nên đi xem thứ ngươi thắng được, đấu thần đảo thủ phú tiên sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, thuyền của ngoại công, đấu thần đảo thủ phú. 5 chữ này lôi Đỗ Trần từ trong trạng thái thất thần trở về thực tại. Mới rồi toàn bộ chú ý của hắn đặt trên đổ bàn. Thật không có nghĩ tới tiền cực của El Zifin có bao nhiêu. Bất quá lại nghĩ, có thể cực cùng toàn bộ gia sản của Pia, chắc phải hơn 10 vạn kim tệ. Dù sao Pia cũng là lão đại của Hắc Bang trên đấu thần đảo. Sản nghiệp khắp Tam Đại Lục đều có. Có hơn 10 vạn kim tệ cũng là hợp tình hợp lý. Trong lúc này, lão đổ quỷ Demi sờ đi lên. Hai tay đặt lên đầu vai Đỗ Trần, mừng rỡ thét lớn. Francis thân ái, ngươi chính là thần tượng của ta. Một tay giết chết cái lão già này. So với ngươi, El Zifin chỉ là tiểu học đồ. Ai? Christina nắm lấy Demi sờ hành hung hắn. Một mặt đánh một mặt mắng. Ngươi, tên ngu ngốc. Ngươi biết cái gì? El Zifin tiên sinh là cao thủ đứng đầu trên đổ đàn. Nếu không phải vậy thì ba ta làm sao mà thua trong tay hắn chứ? Hừ, không hiểu còn dám nói lung tung. Ta không hiểu. Vậy ngươi hiểu không? Demi sờ cả gan hỏi lại. Christina hướng ánh mắt Pia hỏi lại. Pia giải thích. Christina, nhớ kỹ một ván vừa rồi chứ? El Zifin không nói quy củ mà xuất ra trước một điểm khiến đối thủ mơ hồ sai lầm, để cho đối thủ tưởng hắn đổ tiểu. Cái này là tuyệt chiêu, cầm tâm pháp, đứng đầu trong đổ thuật. Mà trên thực tế, hắn có thể bổ mỗi hạt xúc sắc thành 6 mảnh, lại cùng đè lên ở một chỗ chỉ lộ ra một điểm. Hơn nữa ngoại trừ Francis không ai có thể nghe được, đây là chỗ cao minh nhất của đổ thuật, là ta bình sanh lần đầu thấy.